Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 320, Trung Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Liễu Đại Nhân đám người trong thời gian nửa năm tiến công mấy chục lần, nhưng lại đều không thể đột phá hắc triều phong tỏa đi trường khống trong lúc này trụ cột. Kết quả người nào nghĩ đến Lý Huyền Tông tới không lâu, vậy mà liền đột phá hắc triều, kém một chút liền muốn trường khống trong lúc này trụ cột. Đây quả thực không hợp lý, kỳ thật nếu là suy nghĩ kỹ một chút, đây là hết sức hợp lý. Luận đến đối phó hắc triều kinh nghiệm, những người khác lại nhiều cũng khẳng định là không có Đông Hải nhất mạch nhiều. Lý Huyền Tông hiện tại sử dụng chẳng qua là Đông Hải nhất mạch tại đối phó hắc triều lúc nắm giữ một chút gia lông mà thôi. Nếu là thật muốn đối phó đại quy mô hắc triều, vẫn là phải tìm một vị Đông Hải nhất mạch xuất thân cao thủ tới chỉ huy mới được. Lúc này thấy Bát Liễu Đại Nhân muốn ra mặt cướp đoạt Tam Túc Kim Thiềm Vương lập tức cười lạnh một tiếng. Đã sớm biết các ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi, hôi của chúng ta bên này đều phòng bị các ngươi đâu. Tam Túc Kim Thiềm Vương cùng Bắc Vực Hổ Vương trước đó xuất thủ thời điểm liền có lưu chỗ trống, lúc này xem xét Bát Liễu Đại Nhân bọn hắn động thủ, hai người cũng là lập tức ra mặt chặn đường. Tam Túc Kim Thiềm Vương bản thể phía trên cái kia mạ vàng trên thân thể toát ra sáng chói hào quang đến, miệng rộng mở ra, vô tận vòng xoáy linh khí từ trong đó gào thét mà ra. Kim Thiềm Thôn Thiên, Bắc Vực Hổ Vương cũng là như thế, hắn thấy thế cũng là lập tức liền hiện ra bản thể tới. Bắc Vực Hổ Vương bản thể chính là một tôn hơn 10 trượng lớn nhỏ thần dị bạch hổ, ngửa mặt lên trời nộ khiếu bên trong, vô tận cương phong theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Này chút cương phong đều bí mật mang theo nồng đậm canh kim sát phạt chi khí, sắc bén vô cùng, giống như từng chuôi thần dị phi đao. Cừu Ma La Già còn có Trần Khai Thái trực tiếp ra tay ngăn trở Tam Túc Kim Thiềm Vương cùng Bắc Vực Hổ Vương, đồng dạng là yểm hộ Bát Liễu Đại Nhân đi chiếm lấy trung tâm. Nhưng chưa kịp hắn đến phụ cận, liền bị Nhiếp Cổ La còn có cái kia Bắc Địa Man tộc cao thủ chỗ ngăn lại. Hai người một quyền, trực tiếp liền đem Bát Liễu Đại Nhân cho đánh bay. Quảng cáo, mắt thấy Lý Huyền Tông lúc này đã tiếp cận trong lúc này trụ cột, Bát Liễu Đại Nhân đột nhiên khẽ cắn răng, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc thạch đầu rắn tới bóp nát. Trong nháy mắt một cỗ khói đen tràn vào hắn trong cơ thể, sau một khắc Bát Liễu Đại Nhân trực tiếp hiện ra yêu thân đến, trong nháy mắt liền hóa thành một tôn tám đầu cự mãng. Đồng thời cái kia khói đen lại là tại hắn tám đầu ở giữa biến ảo mà ra, vậy mà ngưng tụ ra một khỏa đen kịt để cửu đầu rắn tới. Cái kia để cửu đầu rắn ngửa đầu bắn ra vô tận tia chớp màu đen đến, trong nháy mắt liền đem chung quanh vài dặm chỗ toàn bộ che lấp bao trùm, thậm chí liền trước đó sắp tiêu tán khói đen đều tại đây tia chớp màu đen tác dụng dưới lần nữa tràn ngập. Đáng chết, đó là cửu linh yêu thánh thần thông, Nhiếp Cổ La biến sắc mong muốn ngăn cản nhưng lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái kia Bắc Địa Man tộc cao thủ cũng đồng dạng là như thế, bọn hắn coi như là mong muốn giữ được Lý Huyền Tông đều không có cách nào. Liền Cừu Ma La Già cùng Trần Khai Thái sắc mặt đều là nhất biến, phẫn nộ quát. Tám đầu ngươi là điên rồi sao? Thực nguyên âm lôi loại thần thông này ngươi cũng dám ở chỗ này vận dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Linh Yêu Thánh có 9 đầu càng là dùng 9 loại thần thông yêu pháp nổi tiếng tu hành giới. Này thực nguyên âm lôi chính là thứ nhất loại hết sức nổi danh thần thông, âm lôi phía dưới có khả năng phá mất bất luận cái gì thuật pháp thần thông, ăn mòn thân thể nguyên thần. Nhưng vấn đề là Bát Liễu Đại Nhân nhưng không cách nào trường khống loại thần thông này, dẫn đến này thực nguyên âm lôi lan tràn ra ngoài, đơn giản liền là tấn công không kể địch ta. Lúc này đối mặt cái kia phô thiên cái địa kéo tới tia chớp màu đen, Lý Huyền Tông thân hình cũng là lập tức lùi lại. Hắn cũng không nghĩ tới, này Bát Liễu Đại Nhân vì chiếm lấy này Hỗn Thiên Cung vậy mà đều bắt đầu liều mạng. Này màu đen đầu rắn chính là thuộc về Cửu Linh Yêu Thánh Thần Thông, phản hư hợp đạo cảnh giới lực lượng Bát Liễu Đại Nhân cưỡng ép vận dụng, về sau chắc chắn cắn trả. Lý Huyền Tông lúc này cũng không lo được cái gì Hỗn Thiên Cung trung tâm, trực tiếp bộc phát ra Huyền Thiên Bảo Thể còn có cửu truyền kim thân cực hạn lực lượng thoát đi. Bất quá khi cái kia tia chớp màu đen tới người thời điểm, Lý Huyền Tông vẫn là bị đánh bay ra ngoài, đồng thời cả người vẫn là hướng phía trong lúc này trụ cột đụng tới. Bất quá đúng lúc này, Lý Huyền Tông huyền pháp giới bên trên lại truyền tới một cỗ kinh người nhiệt lực, sau một khắc trong lúc này trụ cột bên trên lập lè một tầng mông lung bạch quang, vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Huyền Tông cũng cả người lướt qua trong lúc này trụ cột đập vào vách tường đồng thao phía trên, quanh thân đen khét một mảnh, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Phản hư cảnh giới cực hạn uy năng, cho dù là lao tới một điểm một bên, đều không phải là Lý Huyền Tông đủ khả năng thong dong ngăn cản. Làm thực nguyên âm lôi lực lượng tan hết, tất cả mọi người là lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Bát Liễu Đại Nhân ở giữa đầu rắn cuối cùng tiêu tán, hắn mặt khác tám cái đầu cũng là triệt để uể oải xuống tới. Bất quá lúc này Bát Liễu Đại Nhân lại là sụp đổ nhìn xem ở giữa tòa đại điện kia. trung tâm đâu, đi đâu rồi, hắn hao hết tâm lực muốn đoạt lấy thứ này, thậm chí không tiếc vận dụng yêu thánh thần thông, thương tới tự thân nguyên khí, nhưng người nào nghĩ đến trước mắt trung tâm liền không có. Nếu là bị người khác cướp đi Bát Liễu đại nhân cũng có thể tiếp nhận, bị người cướp đi vậy liền lại đoạt lại nha, dù cho biết là ai cướp đi cũng được, hắn tốt xấu cũng đối lão tổ có cái bàn giao. Nhưng lúc này trung tâm lại là như vậy không minh bạch biến mất, hắn làm sao trở về cùng lão tổ hồi báo. Bát Liễu đại nhân hung tợn nhìn chăm chú lấy Lý Huyền Tông quát lên. Trung tâm đâu, có phải hay không bị ngươi cầm đi? Kỳ thật Bát Liễu đại nhân đây chỉ là tùy ý tại vung hỏa, bởi vì mới vừa ánh mắt của hắn vẫn luôn tại trung tâm phía trên. Lý Huyền Tông bị hắn thực nguyên âm lôi đánh bay, căn bản cũng không có tiếp xúc đến trung tâm, cũng không có lực lượng truyền đến, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, cho nên hẳn là cũng cùng Lý Huyền Tông không có quan hệ. Quảng cáo, Lý Huyền Tông dáng chống đỡ lấy đứng dậy, cười lạnh nói. Ta nếu là thật có thể lấy đi vậy thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá các ngươi Nam Cương yêu tộc lần này xem như cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, dùng nhiều như vậy thủ đoạn mong muốn chiếm lấy Hỗn Thiên Cung, kết quả lại vẫn cứ là Hỗn Thiên Cung chính mình không muốn để cho các ngươi đám này yêu tộc bại hoại đoạt được, đơn giản hài hước. Mặc dù Lý Huyền Tông ngoài miệng như vậy mỉa mai, nhưng trong lòng là run sợ không hiểu. Bởi vì cái kia trưởng khống Hỗn Thiên Cung trung tâm ngay tại huyền pháp giới ở trong. Mới vừa cái kia lóe lên vệt trắng, lại là huyền pháp giới thu nạp trung tâm, bởi vì huyền pháp giới lực lượng quá mức khó giải cho nên Bát Liễu đại nhân gần ngay trước mắt đều không phát giác được. Đây là Lý Huyền Tông lần thứ nhất biết huyền pháp giới lại còn có chữ vật công năng. Nhưng mấu chốt là thứ này phải làm thế nào vận dụng. Chính mình nên làm sao tới điều khiển Hỗn Thiên Cung, mà lại trước mắt cũng không phải nghiên cứu thứ này thời điểm, Lý Huyền Tông đành phải tạm thời buông xuống nghi ngờ trong lòng đi đối phó Bát Liễu đại nhân. Bên kia bị mỉa mai Bát Liễu đại nhân còn muốn nói cái gì, nhưng sau một khắc Hỗn Thiên Cung bên trong tiên khí lại là bỗng nhiên truyền đến hỗn loạn lung tung cảm giác lớn, cỗ cuồng bạo tiên khí mạnh mẽ đem bọn hắn đều ép ra ngoài. Mọi người trong nháy mắt liền cảm giác một hồi đầu nặng chân nhẹ, trực tiếp bị ném ra Hỗn Thiên Cung bên ngoài. Chỉ có Lý Huyền Tông có một loại cảm giác. Hắn cũng không phải là bị ném ra, mà là có quyền lựa chọn, có thể lưu tại Hỗn Thiên Cung bên trong, cũng có thể rời đi. Nhưng lúc này vì không bị hoài nghi, hắn cũng chỉ được giả bộ như là bị ném ra đồng dạng chật vật. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.